Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 172, chương 172, gọi món ăn nghệ thuật. Vệ Hàm đi mua điện thoại di động thời điểm. Từ Mẫn cuối cùng từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Vu ca, phụ tá của ngươi, tại sao phải gọi ngươi đại sư a? Vu Tuấn uống một ngụm hương vị cũng không thuần chính liễu nước chanh. Trả lời, cái này ngươi không cần để ý. Các bằng hữu lấy tên hiệu mà thôi. Thời gian dài đều gọi như vậy. Ngay cả ta bản danh ngược lại đều nhanh quên. Cái này rõ ràng là cố ý nói dối đi. Có, đại sư, dạng này tên hiệu sao? Mà lại làm trợ lý. Làm sao có thể gọi lão bản tên hiệu? Trong lúc nhất thời, Từ Mẫn lần nữa khẳng định Vu Tuấn không phải người bình thường. Thế là cười hỏi, kia Vu ca, ta về sau cũng gọi ngươi tên hiệu có được hay không? Cái này, tùy ngươi đi, lúc này Vệ Hàm bước nhanh đi trở về, nhìn xem hắn lấy ra một bộ kiểu mới nhất điện thoại. Từ Mẫn lại là trong lòng khẽ động, cái này điện thoại gần muốn 1 vạn khối đi. Thế mà thật sự là nói mua liền mua. Vu Tuấn trước xin WeChat, sau đó dựa vào ký ức tìm được Tô Hạo Nhiên dãy số. Để hắn mau chóng an bài một cái thành công, WeChat thương nhân đoàn đội. Tiếp vào thông báo Tô Hạo Nhiên mặc dù có chút không minh bạch. Bất quá hắn đã thành thói quen. Đại sư yêu cầu sự tình, chỉ cần làm theo liền sẽ không có lỗi. Còn tốt cái này mấy ngày có không ít công nhân viên mới tại huấn luyện. Thế là một chi thành công WeChat thương nhân đoàn đội, lấy cực nhanh tốc độ xây dựng, làm xong những chuyện này. Vu Tuấn liền hỏi Vệ Hàm, ăn cơm địa phương định xong chưa? Định tốt, Jim Carrey khách sạn, nói xong giống như lại cảm thấy không đủ thẳng bạch. Từ Mẫn dạng này người chưa hẳn có thể hiểu, lại bổ sung. Nếu như đại sư không thích, đại nguyên thành phố còn có một nhà cát vàng quốc tế khách sạn. Cũng là lục tinh cấp. Vu Tuấn, ngoặc kép, sắp xếp xong xuôi coi như xong đi. Từ Mẫn tiểu tâm can cũng là bị chấn động đến giật giật. Lục tinh cấp khách sạn A, cả nước cũng chỉ có như vậy mấy chục nhà khách sạn. Nhìn cái này đại sư còn có chút ghét bỏ. Đây rốt cuộc là cái gì người A? Lúc này Vu Tuấn đối nàng nói ra, vậy ngươi gọi điện thoại, để lý trí bọn hắn cùng đi đi. Từ Mẫn còn chưa kịp trả lời, lại nghe Vệ Hàm ở một bên nói ra, đại sư, khách sạn đội xe lập tức tới ngay. Đội xe, tốt, à, có cái đội xe cũng tốt. Kỳ thật Vu Tuấn cũng rất đau lòng, lúc đầu muốn điệu thấp huyễn cái dầu là được rồi. Kết quả Vệ Hàm tuyển cái lục tinh cấp khách sạn, lại kêu đội xe, loại này đột nhiên xuất hiện hoặc phong chuyển biến. Hắn còn có chút không thích ứng, bất quá nhìn hiệu quả rất không tệ. Điểm này từ Từ Mẫn biểu lộ liền biết, cho nàng rung động càng mãnh liệt. Đối với hắn chuyện kế tiếp càng có chỗ tốt, không thể không nói, Vệ Hàm nắm lòng người bản lãnh xác thực cao minh. Vậy hắn cảm thấy cũng sẽ không cần khách khí, dính điểm Từ Mẫn ánh sáng, hào hào hưởng thụ một chút đi. Không đúng, cái này tựa như là hoa tiền của ta đi. Rất nhanh một loạt cao cấp xe con dừng ở đầu uống cửa tiệm. Hai cái mỹ lệ nữ người chủ trì chậm rãi đi đến. Toàn thân tản ra như lan hương khí, cung thỉnh Vu Tuấn bọn hắn lên xe. Vu Tuấn nhìn một chút phía ngoài xe, lại nhìn một chút Vệ Hàm, con hàng này thế mà không có gọi dài hơn nhà xe đến. Đây không phải phong cách của hắn a. Dù sao hắn một bộ rất muốn ra tay chấn kinh toàn trường tư thế. Vệ Hàm lập tức nhạy bén địa, dùng thanh âm không lớn không nhỏ nói ra. Đại sư, nhà xe hôm nay không rảnh, ngài chấp nhận một chút. Vu Tuấn, có thể hay không khiêm tốn một chút? Điệu thấp mới là xa hoa hiểu không? Trong tiệm ngoài tiệm toàn bộ ánh mắt tụ tập trên người bọn hắn thời điểm. Vu Tuấn phát hiện Từ Mẫn một chút cũng không có luống cuống. Mà là yêu nhã mang theo nàng bọc nhỏ. cùng hắn song song đi hướng đội xe. Vu Tuấn chẳng qua là cảm thấy, loại tình huống này, nàng không phải hẳn là biểu hiện rất thất thố sao? Làm sao cảm giác giống như là bên trên nhà mình xe nhẹ nhàng như vậy tùy ý? Nữ nhân, thật sự là một loại khó hiểu sinh vật. Đội xe đi về sau, một cái, phú nhị đại hóa thân điều ti truy cầu bình dân nữ, truyền thuyết. Như là mọc ra cánh từ cái này nho nhỏ đồ uống cửa hàng truyền bá ra. Nháy mắt liền có 10 cái phiên bản, lý trí mang theo 10 cái nam nam nữ nữ, đứng ở dưới lầu đường đi bên cạnh, vừa rồi Từ Mẫn nói muốn tới đón hắn nhóm đi ăn cơm. Hắn liền có chút buồn bực, êm đẹp, ra ngoài ăn cái gì cơm? Ăn cơm không cần dùng tiền sao? Mặc dù trong nhà đồ ăn rất khó ăn, nhưng khoai tây cùng đậu rác đều là thuần thiên nhiên vô hại, giàu có vitamin C, bất quá vừa nghe nói là có người mời khách, vậy hắn liền không khách khí. Khoai tây đốt đậu rác đã sớm ăn đến muốn ói, không biết có thể ăn chút gì. Chén lớn thịt dê hắn liền không hy vọng xa vời. Qua dầu thịt, thịt hai lần chín nhất định có thể ăn được đi. Nghĩ đến kia màu mỡ cảm giác, hắn liền không khỏi thẳng nuốt nước miếng. Hắn một mực chú ý loại kia màu đỏ vận chuyển hành khách xe xích lô, nhưng vẫn luôn không thấy được Từ Mẫn bóng người. Lúc này mấy chiếc màu đen xe con dừng ở trước mặt bọn hắn, để hắn không khỏi về sau nhường. Kết quả hắn liền thấy Từ Mẫn từ trên xe đi xuống. Cái này, nàng không phải bồi Vu Tuấn dạo phố sao? Làm sao, chẳng lẽ nàng đột nhiên dính vào người giàu có rồi? Từ tỷ, tình huống như thế nào? Vu ca mời chúng ta ăn cơm. Hắn mời, hắn, đừng hỏi nhiều như vậy. Quay đầu lại giải thích với ngươi đi. Kỳ thật ta cũng không có biết rõ là chuyện gì xảy ra. Đợi chút nữa ngươi nhạy bén điểm. Từ Mẫn nói, bất quá cũng không cần quá khẩn trương. Sẽ không có chuyện gì. Lý Trí vừa chỉ xe hỏi. Vậy cái này xe là tình huống như thế nào? Khách sạn, Lý Trí mắt lườm một cái. Lúc này mới hơn 2 giờ. Các ngươi liền đi quán rượu. Cái này Vu ca hiệu suất là không phải hơi cao một chút. Đúng, không có thời gian nhiều lời. Các người đều lên xe đi. Từ Mẫn nói, người cùng bọn hắn nói một tiếng. Đợi chút nữa đừng đồ nhà quê vào thành. Ngạc nhiên, đều cho ta bình tĩnh điểm. Đã hiểu, bất quá Lý Trí vẫn là rất buồn bực. Không phải nói cái kia Vu ca là cái đồ nhà quê đi. Làm sao mới vừa quay đầu lại, mình đám người này biến thổ bao tử. Từ tỷ cùng hắn hai cái này tiếng đồng hồ hơn bên trong. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Đội xe dừng ở Jim Carrey cổng. Đám người đi xuống xe. Đột nhiên cảm giác tay chân đều không có địa phương thả. Lục Tinh cấp khách sạn A. Ở đây không ai tới qua. Từ Mẫn còn tốt điểm. Dù sao đã bị trấn qua mấy lần. Mà lại biết muốn tới nơi này. Có chuẩn bị tâm lý, còn có thể hơi bình tĩnh điểm, Lý Trí cùng những người khác lại không được. Vừa rồi Từ Mẫn dặn dò hắn bình tĩnh điểm, không cần giống đồ nhà quê, hắn còn căn bản không có để ý. Lão tử cũng là thấy qua việc đời người, làm sao có thể là đồ nhà quê. Kết quả hướng nơi này một chạm, hắn thật đúng là cảm giác chính mình là cái đồ nhà quê. Người ta nhân viên phục vụ xuyên được đều so với hắn lưu loát. Để hắn có loại cảm giác tự ti mặc cảm. Từ tỷ, Lý Trí lặng lẽ hỏi Từ Mẫn. Có phải là đi nhầm địa phương? Nơi này ăn bữa cơm sợ là muốn lên vạn khối đi. Hắn có tiền sao? Ngoặc kép, hẳn là có đi. Hắn không phải là muốn chơi chúng ta à? Lý Trí hạ thấp giọng hỏi. Đợi chút nữa ăn một nửa hắn chạy dạng này. Từ Mẫn tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Người này làm sao như thế lòng dạ hẹp hòi đâu. Lúc này Vu Tuấn cũng xuống xe. Hỏi, người đến đông đủ sao? Đi thôi, đủ. Dưới sự hướng dẫn của phục vụ sinh, một đám sững sờ người tới định tốt phòng. Đồ ăn đều đã toàn bộ dọn xong. không thấy được cái chậu lớn như vậy tôm hùm. Vu Tuấn an tâm, hiện tại đám người, nếu như là vì trang bức khoe khoang đi ăn cơm, nhất định không thể rời đi tôm hùm. Giống như ăn tôm hùm càng lớn, liền nhất định càng có tiền giống như. Thật tình không biết có lúc, thật là hăng quá hóa dở a, dễ dàng để người phản cảm. Vệ Hàm điểm này có lẽ còn là minh bạch, rất hiểu sự tình một cái tiểu hòa tử. Thật xin lỗi, quấy rầy một chút. Lúc này phục vụ viên đẩy tọa ăn đi đến, phía trên đặt vào một cái to lớn đĩa, còn che kín cái nắp. Vu Tuấn xem xét điệu bộ này, trong lòng không khỏi run run một chút. Nhìn điệu bộ này, là heo sữa quay sao? Cái này, có chút quá mức đi. Hắn nhìn về phía Vệ Hàm, Vệ Hàm lại cho hắn một cái yên tâm ánh mắt. Quả nhiên, lý trí nhìn thấy cái này vàng óng ánh heo sữa quay lúc, con mắt trừng giống hai ống giống như, wow, heo sữa quay a, ta cho tới bây giờ chưa ăn qua đâu. Nhanh, chụp ảnh chụp ảnh. Vu ca, ngươi thực sự quá khách khí. Ngoặc kép, nhìn xem một vòng người cao hứng bừng bừng, kích động phát ra vòng bằng hữu. Vu Tuấn cảm thấy hẳn là lại khoa khoa Vệ Hàm, không hổ là đi theo Châu Hải lẫn vào người, đối nắm chắc lòng người đã có tương đương hỏa hầu. Đối hạng người gì, thích gì dạng đồ vật, hắn đều như lòng bàn tay. Nếu như hôm nay hắn điểm một con tôm hùm, khả năng những người này sẽ cảm thấy rất đắt, thật có tiền. Nhưng cũng liền dạng này mà thôi, tuyệt đối không có một con heo sữa quay như thế để người rung động. Cao hứng, sâu như vậy được lòng người, quần chúng giết gà, đây chính là gọi món ăn nghệ thuật. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.